Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 422, Ninh Trung Tác hoàn toàn tự động. Lão Đức Nặc tướng mạo đoan chính, nói ra, sư phó, sư nương, đại sư ca, tiểu sư muội giữa trưa không có đi ra ăn cơm, các nàng lại không có đi ra ăn cơm. Nhạc Bất Quần sâu nhíu mày, Lục Đại Hữu nói ra, đại sư ca nói bọn họ có ăn, không cần cho bọn họ phần cơm thức ăn. Sư nương, sư muội cũng nói, các nàng không có đang luyện công, vì cái gì không đi ra ăn cơm, chẳng lẽ gian phòng có cái gì ăn? Nhạc Bất Quần không biết nói, đệ tử không biết, một không không, nói, Lục Đại Hữu nói ra. Hắn không có đem lần trước đại sư ca cho bọn họ tẩy tủy đan cùng hoàng kim trăm lượng nói ra. Không ngừng Lục Đại Hữu chưa hề nói, liền là Lao Đức Nặc cái này yêu đâm thọc ra hỏa cũng không có nói ra. Bọn họ ăn qua tẩy tủy đan sau, thân thể trở nên nhẹ nhàng, liền là tu luyện kiếm pháp đều so ngày thường muốn nhanh hơn rất nhiều. Đây là thần đan, khó trách đại sư ca võ công sẽ lợi hại như vậy. Các người hạ buổi trưa lại tu luyện lâm phàm kiếm pháp đi. Nhạc Bất Quần thái độ khiêm hòa, không có chút nào nổi giận. Làm sao vậy, các người còn sợ ta trách cứ hay sao? Nhạc Bất Quần nhìn chúng đệ tử không người nào dám nói chuyện. Nói ra, Già Nhà Phát nói ra, sư phó, chúng ta buổi sáng cùng xế chiều đều đang tu luyện sư nương dạy cho chúng ta đại sư ca kiếm pháp. Hảo hảo học, các người đại sư ca kiếm pháp không sai. Kiếm pháp mặc dù tốt, nhưng nội lực càng trọng yếu hơn. Các người muốn sống tốt cố gắng. Ta đã đem Tử Hà Thần Công truyền thụ cho các người nhị sư ca. Qua một thời gian ngắn ta khảo hạch các người kiếm pháp. Người nào học tốt, ta liền đem Tử Hà Thần Công truyền thụ cho hắn. Nhạc Bất Quần tung xuống mồi, nói ra. Bởi vì lâm phàm xuất hiện, Nhạc Bất Quần cải biến sách lược, bởi vì cái gọi là hắc ám người, là một chuyện gì đều là hắc ám, một cái có phải hay không người tốt là rất khó bình phán. Nhưng hắn phải chăng hiền hòa là tương đối dễ dàng nhìn ra. Bất quá ngàn vạn phải nhớ kỹ, chân chính hiền hòa là loại này khiêm tốn thiện lương. Loại này thiện lương có lúc tại vừa mắt giữa sẽ hiện ra thẹn thùng trạng thái. Mà giả nhân giả nghĩa người, có chức nghiệp mỉm cười, dối trá tiếu dung, tự cho là đúng tiếu dung chờ. Nhạc Bất Quần chân chính cười qua sao? Đáp án là không có. Là, sư phó, chúng đệ tử ôm quyền cung kính nói, đơn thuần nghiêm khắc không đủ để quản lý một phái, muốn ân uy tịnh thi. Nhạc Bất Quần xem như là tại lâm phàm dưới sự bức bách học được. Cái này hết thảy vẫn là lâm phàm quỳ hoa bảo điển mới khiến Nhạc Bất Quần trực tiếp dám làm ra như. Thế đại quyết định, phái Hoa Sơn đám người đi ăn cơm, mà lâm phàm gian phòng bên trong cũng ăn, rất thơm. Không biết lúc nào, Ninh Trung Tác ngồi ở lâm phàm trên chân. Mà Nhạc Linh San hết sức ngạc nhiên nhìn xem lâm phàm thỉnh thoảng đem một món ăn đổi tới đổi lui. Quá thần kỳ, đại sư ca, đây là cái gì bảo vật? Nhạc Linh San hoàn toàn không có chú ý tới một mặt quyến rũ mụ mụ. Hỏi, đây là thần tiên cách dùng bảo, ngươi có tin hay không? Lâm phàm mảy may không cần chủ động, Ninh Trung Tác hoàn toàn tự động. Ta tin tưởng, đại sư ca. Ngươi cái này nhẫn thật là thần tiên cho ngươi sao? Nhạc Linh San giống như một người hiếu kỳ bảo bảo. Sự chú ý hoàn toàn đang lâm phàm trong tay nhẫn trên. Lâm phàm nói ra, cái này thế nhưng là chính mình. Thần tiên có thể sẽ không tùy ý đưa phàm nhân pháp bảo. Đại sư ca không phải nói vật này là thần tiên pháp bảo sao? Thế nào hiện tại lại nói là chính ngươi? Nhạc Linh San nghi hoặc. Hỏi, đúng thế, chính ngươi nghĩ, lâm phàm nở nụ cười, nói ra, ngọn núi hai, một Linh San lâm vào suy tư, nhưng như thế nào cũng sẽ không đem đại sư ca cùng thần tiên hai cái từ ngữ liền cùng một chỗ. Tại Nhạc Linh San trong đầu, đại sư ca là phàm nhân, làm sao có thể là thần tiên? Như vậy thần kỳ nhẫn thế nào tại đại sư ca trong tay? Chẳng lẽ là đại sư ca bản thân nhặt được? Có thể xem như đại sư ca bản thân nhặt được. Này đại sư ca làm sao biết cái này chiếc nhẫn cách dùng? Cho rằng nó là pháp bảo đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.